Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ quá trình xây nhà mất chừng nửa tháng, mà riêng việc san đất, đánh nền đã tốn hết một nửa thời gian. Mấy ngày nay, đại ca Tô Thắng cũng đã xuất viện, cơ bản bình phục. Chân tuy còn hơi đau, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại, vết xương cũng đã giảm, miệng vết thương cũng đã lên da non. Cha, nương, đại ca, con định hôm nay dọn đồ đạc trong phòng sang nhà mới luôn. Dù sao sớm muộn gì cũng phải dọn, mà nhà con lại ở gần đây, có xa xôi gì đâu. Biết đâu chừng ngày nào chúng ta lại sang đây cọ cơm. Tô Vũ sợ mẫu thân nghĩ rằng hắn sốt sắng dọn ra ngoài như thể muốn thoát khỏi cái nhà này, nhất là khi đại ca vừa mới xuất viện. Nói trắng ra là, phân ra mà không tính lão tứ, chẳng phải là cùng đại ca phân ra hay sao? Sợ người nhà suy nghĩ lung tung, hắn mới cố ý nói vậy. Nương, lão Tam sớm muộn gì cũng phải dọn đi, đừng cản nó. Còn bảo Tú Cầm qua đó giúp đỡ thu xếp, ngài đừng bận tâm. Lão đại lên tiếng, Lưu Ngọc Chi cũng không cố chấp nữa. Bọn trẻ sớm muộn gì cũng phải ra ở riêng, dọn trước một ít cũng chẳng sao. Được thôi, cứ làm vậy đi, nhưng chuyển nhà thì chuyển, đừng tưởng dọn đi là làm chủ một nhà đấy nhé. Ta với cha ngươi còn chưa chết đâu, nếu ngươi dám phô trương, ức hiếp Túc Nga, ta sẽ cho ngươi biết tay. Chuyện lần trước đã ầm ĩ lắm rồi, đến cả cậu của người ta cũng nổi giận. Bà nhân tiện dằn mặt con trai, để cho con dâu biết. Tô Vũ vội vàng đảm bảo, ăn cơm xong, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, dù sao nhà mới của Tô Vũ ở ngay gần viện cũ, căn bản không cần xe, đi vài bước là tới. Đống gia cụ cũ mà Tô Vũ mua cuối cùng cũng có dịp dùng đến. Trước đây không có chỗ để, chỉ dùng vài món, lần này có thể dọn hết đi. Đến cả phòng của tiểu muội cũng dùng đồ gỗ cũ, toàn là gỗ tử đàn, ngay cả bàn vuông, bàn tròn đều có, chạm trổ long phượng vô cùng tinh xảo. Lão Tam, có phải hơi vội vàng không? Tường nhà ngươi mới quét vôi trắng, chắc chưa khô hẳn đâu. Dạ dạ, con hơi nóng vội, nhưng không sao đâu, loại tường này, một ngày là khô hoàn toàn, để lạnh một đêm là ổn thôi. Quả nhiên, Lưu Ngọc Chi qua sờ thử, thấy đã không còn vấn đề gì, gần như khô rồi. Mặt đất cũng đã làm xong, đều dùng xi măng, rất bằng phẳng. Thời này, nhà cửa không xây cao, chủ yếu là có lợi và thiết thực. Nhưng Tô Vũ lại yêu cầu cao hơn, bởi vì hắn biết càng về sau, nhà cửa sẽ càng cao, dù không phải nhà lầu thì nhà trệt cũng phải cao 4-5 mét. Cho nên Tô Vũ làm luôn mực thề. Dù sao xung quanh hắn cũng không có hàng xóm, người hàng xóm duy nhất chính là cái viện cũ của hắn. Nếu có hàng xóm, mà nhà ngươi lại xây cao như vậy, người ta sẽ nghĩ ngươi muốn đè đầu nhà họ hay sao? Chắc chắn họ sẽ không vui, nhưng người trong nhà thì không có chuyện đó. Thời này còn chưa có trần giả, điếu đỉnh, nhưng làm trần giả cũng không khó, khó là không có thiết bị và công cụ để làm. Hơn nữa vào thời đại này, người có mạnh hơn người khác một chút thì cũng không ai nói gì. Ví dụ như nhà ngươi xây cao hơn một chút thì cũng không sao. Nhưng nếu ngươi làm như địa chủ, ông chủ thì lại khác. Cho nên dù Tô Vũ có thể tìm người dùng ván gỗ để làm trần giả, hắn cũng sẽ không làm. Đến tối, Tô Vũ làm một mâm lớn thức ăn ngon, mời Hồ Tử, Cường Tử, Đại Ca, Đại Dũng, đến cả Lão Tư cũng tới. Theo cách nói hiện đại thì là tân gia tân cư, phòng ấm nhà mới. Xà nhà ở giữa dán giấy đỏ viết những thông tin liên quan, đốc công là ai, ai khởi công, vào thời gian nào. Sau đó dùng một đôi đũa đỏ cột bằng tơ hồng vào đó, ngụ ý gia đình hòa thuận, được mùa, tóm lại mỗi nơi một ý, nhưng đều là cầu song hỷ lâm môn, con cháu đầy đàn. Nào nào nào, chúc mừng lão Tam truyền nhà mới, chúc hai vợ chồng con sống tốt đẹp. Đây là đại ca của Tam Thúc, Đại Dũng ca. Đừng nhìn hắn cao lớn thô kịch, nhưng tương lai người ta sẽ là sinh viên, vài ba câu chữ văn vẻ vẫn là dễ như trở bàn tay. Lão Tam, sân nhà ngươi đã san bằng rồi, nhưng chưa có cổng lớn nhỉ? Hay là hôm nào anh giúp chú mày làm hàng rào quay lại nhé? Ban đầu định xây vài bức tường vây bằng gạch, nhưng Tô Vũ cứ khăng khăng xây cao hơn. Nhà thì cao, nhưng làm những thứ khác thì lại không đủ. Không sao đâu, con đã nói với cha rồi, đợi thêm một thời gian nữa có gạch thì xây tường vây, còn cổng lớn thì càng dễ. Mọi người cứ yên tâm đi. Có cần xây thêm nhà ngang không? Có cần xây thêm nhà phía nam không? Cái này đều không sao cả, cứ xây tường vây trước đã, không chậm trễ được. Tiễn mọi người về, trong nhà chỉ còn lại hắn và Hoàng Túc Nga. Phòng của tiểu muội tuy đã bài trí xong, nhưng nhà đầu tạm thời chưa dọn sang. Rốt cuộc, khi hắn và Hoàng Túc Nga rời khỏi viện cũ, tiểu muội hoàn toàn có thể tạm thời dọn qua ở. Lão tứ chưa kết hôn, nàng cũng không cần thiết phải dọn về. Dù sao tuổi còn nhỏ, đương nhiên là ở với ba mẹ rồi. Cho nên trong sân chỉ còn lại hắn và Hoàng Túc Nga. À, bên ngoài còn có một con chó và ba con chim ưng con. Không có người ngoài, Tô Vũ lập tức hóa thân thành sắc ma, tha hồ mà trổ tài. Mà Hoàng Túc Nga cũng không cần cố tình kìm nén tiếng rên. Đêm nay, hai vợ chồng đều chơi thật vui vẻ. Tô Vũ cũng thả lỏng rất nhiều, bởi vì Lý Hữu Tài đã bị phán tội, đi cải tạo rồi. Dù bị thương, nhưng phẫu thuật xong là có thể chuyển giao cho đại phu của mục giam, dù sao mục giam cũng có trang bị nhân viên y tế. Chuyện này coi như trần ai lạc định, Nếu đặt vào thế kỷ 21 thì đừng hòng nghĩ tới, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Nhưng thời đại này, chợ đen còn có thể xuất hiện, khắp nơi còn có rất nhiều phần tử bất hợp pháp, ví dụ như hầm than lậu, phần tử ngoài vòng pháp luật, chưa được bình yên như vậy. Việc quét sạch thế lực đen tối cần phải từng bước một, thế kỷ 21 chẳng phải cũng có chiến dịch quét sạch tội phạm đó sao? Huống chi hiện tại, mà chuyện của Lý Hữu Tài, quá nhỏ nhặt. Hôm sau, Hồ Tử tới, Tô Vũ vội vàng nghiệm thu nhà mới. Ba ngày không vào núi, ba ngày này đều là Hồ Tử tự đi, hắn không dám vào sâu trong núi, tuy rằng cũng có thu hoạch, nhưng không lớn. Tô Vũ thấy rảnh rỗi, hắn liền tới đây. Vừa thấy Hồ Tử, hắn đã hiểu ý, chào hỏi một tiếng, Tô Vũ vào nhà, vác súng rồi đi ra, chào tạm biệt Túc Nga, Tô Vũ liền cùng Hồ Tử rời đi. Hoàng Túc Nga thì đến viện cũ, tìm bà và chị dâu cùng đi làm đồng. Lần này Lưu Ngọc Chi không dám để nàng đi một mình, dù đi vệ sinh cũng phải có vài người đi cùng. Hơn nữa bí thư chi bộ thôn còn cố ý chia nam nữ ra, nơi làm việc của nữ đồng chí, nhất định phải bố trí nam đồng chí ở gần đó. Để gần nhau thì kỳ cục, nhưng ở gần thì không sao. Hơn nữa dân binh tuần tra cố ý coi nơi làm việc của nữ đồng bào như điểm tuần tra, thay phiên nhau tuần tra, đảm bảo không có sơ suất. Cũng may Hoàng Túc Nga không xảy ra chuyện gì, nếu không thì hắn đừng hòng làm thôn trưởng nữa, đây là sai lầm lớn. Dân binh để làm gì, để người ta bắt đi hay sao? Cho nên toàn thôn nữ đồng bào không rõ nguyên do nhưng đều cẩn thận hơn. Các nàng không biết kẻ bắt cóc cố tình nhắm vào, nhưng cứ nghĩ là phần tử bất hợp pháp bắt cóc nữ đồng chí xinh đẹp, cho nên những nữ đồng chí có chút nhan sắc, ví dụ như các thanh niên trí thức được điều về vùng quê, đều lo lắng đề phòng, gấp đôi cẩn thận. Bên kia, Tô Vũ và Hồ Tử đã vào núi. Vũ ca, sao lần này huynh lại mang theo Hắc Tử vậy? Đúng vậy, Tô Vũ dắt Hắc Tử theo, chó săn không cần huấn luyện quá nhiều, đôi khi có con đầu đàn dẫn dắt, căn bản không cần huấn luyện nhiều cũng có thể học được cách đi săn. Nếu không mang nó ra ngoài thực tế, huấn luyện bao lâu cũng chẳng bằng một lần thực chiến. Chỉ cần một phương pháp đơn giản, phát hiện con mồi liền sai chó đuổi theo, bắt được thì mổ bụng cho chó ăn trước. Chỉ cần một lần như vậy, nó sẽ nhớ kỹ, căn bản không cần huấn luyện gì nhiều. Còn về việc làm sao để cho tự ý thức được việc truy tìm dấu vết con mồi? Rất đơn giản, cứ để nó đói, thợ săn đi săn, sáng sớm sẽ không cho chó ăn. Khi vào núi, chó sẽ tự nhớ lại hình ảnh phát hiện con mồi, được mổ bụng ăn no thỏa thích. Vì vậy, căn bản không cần chủ nhân nhắc nhở gì, nó đói bụng sẽ tự đi tìm. Xét cho cùng, chó là do chó sói thuần hóa mà thành, bản thân nó đã biết săn mồi, cần gì phải dạy. Con người chỉ thay đổi cách ăn uống của nó mà thôi, vì chó không có lực cắn xé mạnh mẽ như sói, khó mà xé xác con mồi, còn người thì có thể giúp nó mổ bụng, cho nó ăn no. Điều quan trọng là khi vừa vào núi lớn, chó sẽ cảm thấy vô cùng mới mẻ, nó sẽ hưng phấn tột độ, chạy lung tung khắp nơi, ngửi hết chỗ này đến chỗ khác. Đó là bản năng, không cần phải nói nhiều. Ừ, Hắc Tử cũng đã lớn rồi, nên mang nó ra ngoài học hỏi thêm. Hồ Tử tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa, Tô Vũ không hề xích Hắc Tử, nó cứ đi theo bên cạnh Tô Vũ, không hề chạy xa, chỉ mải mê người người. Vũ ca, lát nữa huynh nổ súng, nó có bị giật mình không? Tô Vũ liếc nhìn Hắc Tử rồi nói, giật mình thì chắc chắn rồi, nhưng không sao, quen dần là được. Thời đệ nhị thế chiến, ngựa cũng vậy, ban đầu nghe tiếng súng thì hoảng loạn, nhưng quen rồi thì chẳng hề nao núng, thậm chí còn xông lên phía trước, nghênh đón tiếng súng của địch. Rất nhanh, Tô Vũ phát hiện một con thỏ, hắn liếc nhìn Hắc Tử rồi trực tiếp nổ súng. Quả nhiên, Hắc Tử sợ hãi kêu, ô ô, thảm thiết, như một cô vợ nhỏ chịu nhiều uất ức. Tô Vũ bước tới đá nó một cái. Ngươi là chó săn, sợ cái búa gì chứ, theo ta. Tô Vũ xoa đầu chó rồi đi về phía con thỏ. Đến nơi, hắn huýt sáo một tiếng với Hắc Tử. Hắc Tử có chút sợ sệt, cụp đuôi lại, không tình nguyện bước tới. Thấy nó nhút nhát như vậy, Tô Vũ giận sôi máu, vung tay tát cho nó một cái, bốp. Mổ bụng thỏ, đem tim gan đút cho nó. Đồ nhát gan, ngươi sợ cái búa gì chứ, ta có đánh ngươi đâu. Thấy đồ ăn, Hắc Tử mới thả lỏng hơn nhiều, ngửi ngửi, có vẻ nó vẫn chưa quen lắm. Đồ chó, ăn đồ chín quen rồi hả? Mau ăn đi, không thì chết đói đấy. Dưới sự giám sát của Tô Vũ, Hắc Tử cuối cùng cũng ăn xong. Hồ Tử ngây người ra, Hắc Tử vốn nổi danh là lang thanh khuyển, chó săn lai sói, rất giống sói, ai ngờ lại nhát gan như vậy. Chắc tại bị tiểu muội với nha nha phá phách, tâm huyết chưa được kích phát. Nhưng không vội, cứ từ từ thôi. Một con chó săn tốt không chỉ cần xem thể trạng, mà còn phải xem tâm huyết. Mà tâm huyết cần phải được kích phát, nếu chưa từng đối đầu với con mồi thật sự, làm sao mà kích phát được. Có những con chó săn thấy sói cũng không hề lùi bước, gặp cả báo, hổ cũng dám xông lên khiêu khích. Dù gặp hổ có sợ hãi, có nhút nhát, nhưng chỉ cần chủ nhân không chạy, nó cũng sẽ không sợ. Chó cậy thế chủ, là như vậy, nhưng trước hết phải kích phát được tâm huyết của nó. Nếu không, dù có chủ ở bên, nó cũng chẳng dám xông lên. Lúc này, Hắc Tử vẫn chưa có ý thức truy tìm con mồi. Nếu không, vừa rồi không phải Tô Vũ nổ súng trước, mà phải là Hắc Tử phát hiện con mồi và báo hiệu mới đúng. Tô Vũ đang lợi dụng buổi đi săn này để dạy Hắc Tử cách báo hiệu. Nếu cứ phát hiện con mồi là sủa, gâu gâu, thì không phải là báo hiệu, mà là báo động. Mục đích của Tô Vũ khi mang Hắc Tử đi săn lần này là để dạy nó quy tắc, chứ không phải mong nó vừa lên núi đã biết truy tìm. Vì vậy, Tô Vũ không trách Khắc Tử, vì hắn đã phát hiện con mồi rồi, mà con chó này vẫn chưa biết gì. Khai quật năng lực của chó cần phải từng bước một, đây là phương pháp huấn luyện chó không có đầu đàn. Nếu có chó đầu đàn dẫn dắt, thợ săn không cần dạy nhiều. Nếu chó con không hiểu quy tắc, chó đầu đàn sẽ cho nó một bài học, xông lên cắn xé. Nhưng vì không có chó đầu đàn, Tô Vũ phải làm thay, rất mệt mỏi, cần phải từ từ thôi. Đi, tiếp tục. Cứ như vậy, Tô Vũ phát hiện mùi động vật, liền gọi Hắc Tử tới người, rồi dẫn nó truy tìm. Khi đến nơi, bảo nó ngồi xuống, rồi Tô Vũ nổ súng, sau đó sai Hắc Tử đuổi theo. Tuy rất khó khăn, có những đoạn Hắc Tử hoàn toàn không hiểu, nhưng Tô Vũ vẫn từng bước một dạy bảo. Ví dụ như phát ra tiếng ô ô, hay làm thế nào để cảnh báo nhỏ giọng, đều cần phải dạy từng cái một. Quá trình này chắc chắn sẽ rất dài, dù Tô Vũ đã nâng cấp kỹ năng huấn luyện chó, hiểu rất nhiều kỹ xảo, nhưng vẫn không thể bỏ qua giai đoạn này, vẫn cần phải từng bước một. Cả ngày, Tô Vũ không hề buông tay thỏa sức săn bắn, mà chỉ lo dạy dỗ Hắc Tử cách báo hiệu. Đồ chó quả không hổ là hậu duệ của sói, đầu óc cũng lanh lợi. Sau một ngày rèn luyện, cuối cùng cũng không còn ngốc nghếch nữa. Ít nhất là gặp con mồi không còn sủa to, biết bình tĩnh và trốn kỹ chờ Tô Vũ đến. Hồ Tử cả ngày chẳng săn được gì, chỉ đi theo Tô Vũ xem hắn huấn luyện Hắc Tử. Vì Hồ Tử cũng muốn nuôi vài con chó săn, nhưng lại không biết cách huấn luyện. Ông nội thì đã già, nhất định không đi cùng hắn lên núi huấn luyện chó được. Vì vậy, việc Tô Vũ biết huấn luyện chó khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên, Tô Vũ không làm hắn thất vọng. Hắc Tử từ một con chó nhát gan, dần thích ứng với tiếng súng, rồi đến việc gặp con mồi biết che giấu bản thân, phát ra cảnh báo. Hồ Tử đã từng bước một chứng kiến sự trưởng thành của Hắc Tử. Đùa thôi, kỹ năng huấn luyện chó của Tô Vũ tuy không cao, nhưng đi săn càng nhiều, hắn càng có thêm điểm tích lũy để tăng cấp kỹ năng, đương nhiên việc huấn luyện cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Mở hệ thống. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 19. Thể chất, 25. Lực lượng, 35. Tốc độ, 25. Sức chịu đựng, 30. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá X3, tài bắn cung phá cực X1, truy tung X7, huấn cầu X5, Israel thuật đấu vật X9, bảo đinh giải nhiều X7, leo núi X7, thương pháp X8, nghề mục X5, chơi parkour X7. Điểm kỹ năng, 0. Kỹ năng huấn luyện chó từ X1, chỉ trong một ngày đã lên thẳng X5. Giờ Tô Vũ cũng coi như một cao thủ nhỏ, có thể nói, với trình độ này, nếu vào bộ đội huấn luyện chó nghiệp vụ, hắn hoàn toàn có thể làm lớp trưởng. Đương nhiên, hắn huấn luyện chó săn, chứ không phải chó nghiệp vụ, nên rất nhiều kỹ năng Tô Vũ không huấn luyện cho Hắc Tử. Nhưng về kiến thức liên quan đến chó săn, Tô Vũ đã bắt đầu dạy Hắc Tử một cách chậm rãi. Vũ ca, con mồi không ít nha, hôm nay trời đã tối, xem ra chỉ có thể mai vào thành bán thôi, hôm nay không kịp nữa rồi. Tô Vũ gật đầu, đúng là vậy, cả ngày hôm nay hắn đều ở trong núi huấn luyện Hắc Tử. Tuy rằng không cố ý sát sinh bừa bãi, nhưng để nhanh chóng huấn luyện được Hắc Tử, hắn toàn tìm dấu vết con mồi, sau đó cho Hắc Tử đánh hơi. Cái con mốc cầu này tuy không hiểu vì sao phải ngửi, nhưng mỗi lần vồ được con mồi, Tô Vũ đều bắt nó ngửi lại một lần. Cứ như vậy, từ đầu đến cuối liên kết với nhau, dần dà Hắc Tử sẽ hiểu cách truy tìm con mồi thông qua mồi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải cho nó ăn, nếu không chó săn sẽ mất đi sự hăng hái. Tô Vũ cùng Hồ Tử trở về nhà, Tô Vũ dẫn thức phụ về lại lão viện, hắn định bụng đem số con mồi săn được đem bán nên xẻ thịt, thu dọn sạch sẽ rồi cẩn thận cất. Xong xuôi, hắn xách theo 4-5 con gà rừng, thỏ hoang đi về phía lão viện. Tam Hoa, buổi tối chúng ta sẽ được ăn cái này hả? Tiểu Nha đầu cùng Nha Nha vừa thấy Tô Vũ đã nhún nhảy chạy tới. Nha Nha có vẻ nhút nhát, khẽ gọi một tiếng, nhỉ cứu cứu. Dù khoảng thời gian ở nhà bà ngoại, tính cách con bé đã hoạt bát hơn nhiều, nhưng dường như vẫn còn chút trầm mặc, ít nói. Đây là do áp lực lâu ngày mà ra, không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi. Nhưng chỉ cần có em gái nhỏ ở bên, Tô Vũ tin rằng Nha Nha sẽ dần dần thay đổi tính cách. Bởi vì muội muội của Tô Vũ thật sự là một cái phiền nhân tinh, hoạt bát đến kỳ cục, ngày nào cũng dẫn Nha Nha chơi đến điên cả người ở trong thôn. Vì vậy, tính cách của Nha Nha rõ ràng đang dần thay đổi, chỉ là khi đối mặt với người lớn thì vẫn còn hơi câu thúc. Nhưng Tô Vũ tin rằng theo thời gian, con bé sẽ dần dần bộc lộ hết thiên tính. Tô Vũ không có lý tưởng gì lớn lao, chỉ muốn cho người nhà tốt hơn, làm cho Nha Nha, muội muội không bị ai bắt nạt, có thể vô ưu vô lự mà sống. Lão Tam, con về ăn cơm mà còn mang đồ đạc theo à? Đại Tẩu, chẳng qua là con vừa mới đi săn về thôi mà. Dù sao con cũng không định bán, mang đến cho mọi người cùng ăn cho đỡ thèm. Tuy rằng chỉ mới dọn ra ở riêng có một ngày, nhưng Tô Vũ đã cảm giác rõ ràng, dường như có chút gì đó không giống trước. Tẩu Tử, để em theo chị dọn dẹp một tay. Hoàng Túc Nga đi ra, nhận lấy gà rừng, thỏ hoang từ tay Tô Vũ. Chị em dâu cùng nhau vào bếp, Tô Vũ cũng không để ý đến các nàng, một mình đi vào phòng. Tam ca. Lão Tứ vừa định ra ngoài thì thấy Tô Vũ, lập tức gọi một tiếng. Ừ, cha tan làm rồi à? Dạ rồi, cha đi đưa tiền sinh hoạt phí cho ông bà nội rồi, hôm nay cha vừa được phát lương. Tô Vũ lắc đầu, hắn cũng không muốn nói gì trước mặt Lão Tứ, dù sao hắn cũng không muốn ngăn cản. Mỗi người có một cách sống riêng, Cha hắn là người không thể lay chuyển được, nếu hắn cố gắng đánh thức, thì kết cục chỉ có một, đó là hắn bị đá ra khỏi cuộc chơi, bị mọi người xa lánh. Hơn nữa lúc này, dù hắn có nói lý do gì đi nữa, hắn cũng không có tư cách quyết định thay phụ thân, rốt cuộc chuyện này có liên quan đến chữ hiếu, đạo lý không thể cãi. Rất nhanh sau đó, đại ca, đại tẩu, lão tứ, mẫu thân Lưu Ngọc Chi, phụ thân đều trở về. Đồ ăn cũng đã được bày lên bàn, Hoàng Túc Nga cùng đại tẩu Lý Tú Cầm làm món thịt thỏ xào cay xé lưỡi và gà xào ớt. Bánh bột ngô được bưng lên, mọi người bắt đầu ăn uống thỏa thích. Lão Tam, cha có một việc muốn thương lượng với con. Phụ thân lên tiếng, Tô Vũ liếc nhìn ông một cái, không nói gì, chỉ gật đầu, chờ đợi Tô tiếp theo. Tô Phụ có vẻ rất khó xử, nhưng lại không thể không nói ra. Lúc này ông mới ngập ngừng nói, con cũng biết, thân thể ông nội con không được khỏe, bà nội con lại còn bị cao huyết áp. Mấy năm nay, cha vẫn luôn đem tiền lương giao cho bà nội để bà mua thuốc. Đường ca con bởi vì, dù sao chính là đã đi vào tù trong nhà thiếu đi một người lao động. Tiểu đường đệ của con còn phải đi học, ông bà nội con bên kia liền phải dựa vào đại bá mẫu con hai người kiếm công điểm để nuôi nhị lão. Tiền lương của cha đều đem đi mua thuốc, nhưng... Tô Vũ nghe hiểu, những lời phía trước chỉ là dạo đầu, những lời phía sau mới là trọng tâm. Cha, chẳng lẽ cha lại muốn đem tiền lương cho ông bà nội nữa sao? Cha phụ trách tiền sinh hoạt phí, thuốc men cho ông bà, tam thúc và đại bá phụ trách đồ ăn. Đây là chuyện đã nói rõ từ trước rồi mà. Cha bao nhiêu năm nay đem tiền lương nộp lên, người nhà con tuy rằng ít nhiều có oán trách, nhưng chúng con cũng không ngăn cản cha đấy thôi. Là tam thúc con đổi ý hay là đại bá con không muốn nuôi cha mẹ nữa? Tô Vũ tức muốn hộc máu, bây giờ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng không ai 5 đồng là sống được rồi. Đây là quy định của nhà nước, ở trong thành mỗi người thấp hơn 5 đồng mới tính là gia đình nghèo khó, mỗi người cao hơn 5 đồng thì không tính là hộ nghèo. Tiền lương của cha hắn có thể phát không kịp thời, nhưng 4 tháng kiểu gì cũng phát một lần, thậm chí đôi khi 2-3 tháng lại phát một lần. Chỉ cần phát sớm hơn một tháng, thì ông bà nội không những không thiếu thốn, ngược lại còn có dư. Đương nhiên không phải, chỉ là đại bá mẫu con thấy con thì hết xây nhà, lại mua xe đạp, còn mua đồng hồ, máy may, radio, có chút ganh tị. Họ bóng gió nói nhị lão ăn cỏ ăn chấu, còn mình thì thịt cá ê hề, bánh bột ngô cũng là nhị hợp mặt, lại để cho nhị lão ăn toàn cỏ với chấu, đến miếng ngon cũng không cho nhị lão nếm. Hôm nay cha đi đưa tiền, đại bá mẫu con nói trước mặt nhị lão một tràng. Cha nghĩ như vậy truyền ra thì không phải là có hại đến thanh danh của con sao? Cho nên cha, vừa nghe đến đây, Tô Vũ đã thấy nóng mặt, chẳng lẽ phụ thân đã lỡ miệng đáp ứng cái yêu cầu vô lý nào đó rồi hay sao? Tuy rằng cho dù có đáp ứng thật, hắn cũng chưa chắc sẽ nghe theo, nhưng tức giận thì vẫn cứ là tức giận. Cha lại sao nữa rồi, chẳng lẽ cha đã đáp ứng nuôi nhị lão rồi đấy chứ? Cha không sao chứ? Khụ khụ, đương nhiên là không phải, cha đâu có ngốc. Tô Hà có chút bực bội, cũng có chút tức giận. Rốt cuộc, ai bị con trai trách mắng như vậy mà không khó chịu? Là thế này. Cha định bụng đem chút lương thực trong nhà đưa cho ông bà nội con, nhưng lương thực là do con mua, nên cha mới đến trưng cầu ý kiến của con. Tô Vũ cạn lời, ông đã đáp ứng trước mặt đại bá mẫu rồi, giờ còn đến hỏi ý kiến hắn làm gì. Nếu thật sự không cho, lại cho đại bá mẫu lý do để làm ầm ĩ lên. Tuy rằng Tô Vũ không sợ, nhưng mất mặt chẳng phải là người trong nhà hay sao. Lời Tô Phụ nói cũng khiến Tô Thắng và Lưu Ngọc Chi cau mày. Bây giờ nhà nào cũng ăn không đủ no, nhà hắn có thể ăn no là do lão Tam có bản lĩnh, lại còn nguyện ý giúp đỡ trong nhà, chứ không phải để Tô Phụ đem đi tạo ân tình hào huyền. Lưu Ngọc Chi lập tức gác đũa xuống, tiếng động có hơi lớn, khiến Nha Nha và Tiểu Nha đầu giật mình. Lý Tú Cầm và Hoàng Túc Nga mỗi người ôm một đứa, bắt đầu an ủi. Hai cô con dâu cũng không ăn cơm nữa, lấy một cái chén, múc một chén nhỏ thịt gà và thịt thỏ, cầm thêm bánh bột ngô, mỗi người dẫn một đứa đi sang phòng bên cạnh. Lão Tứ nhìn thấy hai tàu tử không dẫn mình, tức khắc có chút luống cuống. Hắn không muốn tham dự vào chuyện này đâu, hắn mới 14 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ mà. Ai cũng trốn ra ngoài, thịt thỏ thì sao, đùi gà thì sao, về sau Tam ca có thể sẽ cãi nhau với cả nhà hay không? Nhỡ đâu đây là bữa ăn cuối cùng thì sao? Hắn cũng không phải là thật sự không hiểu chuyện, cho nên hắn biết rõ. Thấy mọi người không chú ý, hắn cũng lén lấy một cái chén nhỏ, định gắp mấy miếng thịt ra ngoài ăn, nhưng đại ca bỗng nhiên đứng dậy, dọa hắn giật mình, vừa mới vươn tay ra, lại vội vàng rụt trở về. Cha điên rồi à? Cái tính cách của đại bá mẫu cha không biết sao, lòng tham không đáy, lần này cha mà cho bà ta, tháng sau cha không cho, bà ta nhất định sẽ làm ầm ĩ lên cho cả thôn đều biết, cha tin không? Nhà mình nhờ có lão Tam, cuộc sống mới vừa có chuyển biến tốt đẹp. Bên con còn có nhạc phụ phải nuôi, con còn định mấy hôm nữa sẽ đón ông cụ lên đây, cha mà làm như vậy, là định đem gánh nặng của cả nhà đổ hết lên đầu lão Tam đấy à? Lão Tư im như ve sầu mùa đông, khi thế quá đủ, khó trách đại ca có thể làm đại ca. Hắn động một chút cũng không dám, muốn làm bộ không coi ai ra gì, gắp một miếng thịt cũng không xong. Cha, đại ca con nói có lý, nếu cha lương cao, cha cho bao nhiêu con cũng mặc kệ, nhưng cha không thể mang cả nhà đi nuôi sống đại bá một nhà được. Nhà họ đối xử với nhà mình như thế nào cha không quên rồi sao? Đem giày rách giới thiệu cho con, bắt con chịu tiếng xấu. Đó là đại tẩu thân yêu của cha đấy, cha lại muốn con đem lương thực mua được cho bà ta. Cha không sợ bà ta làm to chuyện, nói con đầu cơ trục lợi, đem con trai cha vào tù hả? Cha, chẳng lẽ người muốn tuyệt tự sao? Nếu không thì, để ca ca cùng lão đại, lão tứ cùng nhau cho chúng ta một đao cho xong, dù sao chết trong tay người, còn hơn làm trâu làm ngựa cho kẻ khác sai khiến. Quan trọng là, làm trâu cho người ta thì sao? Ít nhất người ta còn cho chút cỏ khô, chứ làm trâu cho đại bá gia, người ta có cho ngài cọng cỏ nào không? Lão tứ ngơ ngác nhìn Tam ca, thầm nghĩ sao lại lôi cả ta vào thế này? Hai người con trai đều nổi giận đập bàn, lúc này Lưu Ngọc Chi cũng lên tiếng. Tô Hà, nếu ngươi không muốn sống nữa, thì cái nhà này tan đi cho xong. Ngươi cút về trước mặt cha mẹ ngươi mà báo hiếu, để giữ cái bộ mặt đại hiếu tử của ngươi, lão nương ta có nhà mà không thể về, vì cái gì? Còn không phải vì không có tiền sao, đi thăm người thân không tốn tiền à, ta tay không trở về thì còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ. Trong lòng ngươi không biết sao? Tô Hà nằm mơ cũng không ngờ, chỉ vì thấy cuộc sống gia đình khấm khá hơn, mà lại bị chị dâu cả chèn ép đến á khẩu không trả lời được. Nên mới đỏ mặt về nhà hỏi thử xem còn dư chút lương thực nào để biếu cho cha mẹ già hay không. Hắn cũng đâu có lập tức đồng ý, hơn nữa nhà hắn cuộc sống tốt hơn là sự thật. Tuy nói thịt cá thì hơi khoa trương, nhưng lâu lâu ăn một bữa thịt cũng là chuyện có thật. Nhìn cha mẹ ngày ngày chỉ củ cải dưa muối, bánh bột ngô thì toàn cám với bột bắp, hắn thật sự bị chị dâu cả chèn ép đến cạn lời. Tô Hà chỉ có hai điểm chưa làm rõ, thứ nhất, cuộc sống nhà hắn thay đổi không phải là nhờ hắn. Thứ hai, mỗi người đều là một cá thể độc lập, hắn không thể một mình quyết định. Hắn đâu phải hoàng đế mà vừa tảng sáng đã quên hết. Việc hắn đem cuộc sống nhà mình so sánh với cha mẹ, cảm thấy hổ thẹn rồi á khẩu bất ngôn, vốn dĩ là vì chưa ý thức được rằng, cuộc sống nhà hắn thay đổi không phải do hắn. Theo ý Tô Hà, anh cả, chị dâu cả có lỗi với lão Tam, nhưng đâu liên quan gì đến ông bà nội. Dù sao ông bà có tính sai đi chăng nữa, chẳng lẽ con cháu không thể tha thứ cho người lớn tuổi sao? Lòng hiếu thuận đã khắc sâu vào xương tủy, đem tiêu chuẩn sống của mình so sánh với cha mẹ, hắn thấy hổ thẹn là điều bình thường. Nhưng người tạo ra tất cả những điều này đâu phải là hắn. Nếu tiền lương của hắn mỗi tháng 100 đồng, biếu ba mẹ sinh hoạt phí, còn mình ăn thịt cá, hắn thấy hổ thẹn thì không có gì đáng nói, đơn giản là hắn coi hết thảy của con trai là của mình. Đừng nói thời đại này, ngay cả thế kỷ 20 cũng có loại người này, cảm thấy con trai chính là của mình. Dù không thể sở hữu hoàn toàn, nhưng nắm quyền một phần nhỏ thì chắc cũng không thành vấn đề chứ. Mà trong mắt Tô Hà, mấy trăm cân bột ngô trong nhà thuộc phạm vi hắn có thể quyết định. Huống hồ hắn đâu có ý định cho hết, tính toán cho 40-50 cân thôi. Dù sao chị dâu cả cũng cho nhà mẹ đẻ lương thực, lẽ nào lão Tam lại không đồng ý? Mà 40-50 cân so với mấy trăm cân bột ngô, chẳng phải là một phần nhỏ thôi sao? Thứ khiến hắn khó xử không phải là chuyện có được quyết định hay không, mà là phải mở miệng với con trai. Nhưng hắn trăm triệu không ngờ, hắn chỉ mới mở lời, đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ người nhà, ngay cả vợ hắn cũng sốt sắng. Thử nghĩ xem, xe đạp, máy may, đồng hồ, radio, xây nhà, súng trường, cái nào mà không tốn tiền? Hắn tuy rằng không rõ thu nhập của lão Tam ra sao, nhưng cũng biết con trai hắn có thể dễ như trở bàn tay lấy ra hơn 1.000 đồng. Mà hắn lại không cần tiền của con, hơn nữa so với 1.000 đồng thì mấy trăm cân bột ngô chỉ là 9 châu mất sợi lông. Mà hắn chỉ là từ 9 châu mất sợi lông lấy ra 9 châu mất sợi lông, tức là mấy trăm cân bột ngô lấy ra 40-50 cân. Nếu là một người cha bình thường, Tô Phụ hoàn toàn có thể quyết định. Dù sao cũng là con trai ruột, 1.000 đồng thì hắn không làm chủ được, mấy trăm cân bột ngô cũng không làm chủ được, chẳng lẽ mấy chục cân cũng không được sao? Trong mắt ông, chẳng có vấn đề gì cả. Trên thực tế mà nói, ý tưởng này của ông hoàn toàn không có vấn đề. Ở thế kỷ 20, rất nhiều người dám mua thực phẩm chức năng, con cái biết rõ là hàng giả, lừa đảo, nhưng đã ném vào đó 2-3 vạn, một số con cái cũng sẽ nhắm mắt cho qua, cũng không cãi nhau to tiếng với cha mẹ, bởi vì không đáng, làm cha mẹ tức giận thì để làm gì? Chẳng phải chỉ là 1-2 vạn đồng thôi sao? Có thể bỏ ra 1-2 vạn mua thực phẩm chức năng, con cái của họ một tháng ít nhất cũng phải kiếm được 8.000 đến 1 vạn, vậy nên đó chỉ là 2 tháng tiền lương của con cái mà thôi, có thể quyết định được không? Đáp án là có thể. Đương nhiên cũng có một số người con không đành lòng nhìn cha mẹ bị lừa, liều mạng đến cùng cũng có, nhưng cũng có khối người làm cha mẹ tức đến nhập viện. Không còn cách nào khác, con cái sẽ tùy ý cha mẹ đi mua, sau đó đi báo nguy, ý đồ thông qua con đường khác để lấy lại công bằng, nhưng tuyệt đối sẽ không vì mấy vạn đồng mà cãi nhau với cha mẹ. Nhưng Tô Phụ lầm đối tượng ông muốn cứu tế không phải là cha mẹ, mà là cả nhà bác cả. Bác gái giới thiệu giấy rách cho Tô Vũ, bà ta còn cam tâm tình nguyện làm người đẩy tay, nể mặt bà ta tuổi đã cao, đặc biệt là nể mặt cha ông. Cha ông nuôi nhị lão, ông tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Không còn cách nào khác, đây không phải phim truyền hình, động một chút là đại khai sát giới, đây là hiện thực, người có thể biết rõ ra ra bà nội là người như thế nào, từ đó xa cách, nhưng nếu ngươi ngăn cản cha ngươi nuôi nhị lão, cả thôn sẽ không đứng về phía ngươi. Nhưng bảo Tô Vũ lê oán trả ơn, đó cũng chỉ là người si nói mộc. Nếu đối với bà nội bất mãn chỉ có 30%, thì đối với bác gái chính là 100%. Nếu nói, nhà hắn tất cả đều đã chết, chỉ còn lại hắn và ông bà nội, hắn nhắm mắt làm ngơ nuôi nhị lão, cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ cần nơi này còn có nhà bác cả, đó chính là mơ tưởng. Dù sao thay thế cha nuôi ra ra bà nội, đó là lẽ đương nhiên, tuy rằng như ăn phải rồi nhặt, nhưng chỉ cần ngươi còn muốn ở trong thôn này, đó chính là việc không thể không làm theo, trừ phi ngươi thoát ly hiện thực, cho rằng đây là thoại bản, đến cái đại khai sát giới. Cha, ngài cũng thấy rồi đấy, lão tam cũng có thái độ như vậy. Ngài muốn tận hiếu, chúng con không ngăn cản, nhưng đừng lôi chúng con vào. Nếu ngài thất nghiệp, con cùng lão tam, lão tứ, hợp sức giúp ngài chi trả phần sinh hoạt phí của ngài, cái này không có vấn đề gì, nhưng còn dư thừa thì đừng hòng nghĩ đến. Lão tứ, lại lôi ta vào. Lão tứ phát hiện, bắn chết cũng lôi hắn vào, nuôi ra ra bà nội cũng lôi hắn vào, chỉ là ăn thịt thì quên bén hắn. Tô phụ bị Tô Thắng nói cũng khơi dậy hỏa khí, ở đây tồn tại một vấn đề nhỏ liên quan đến Tô Vũ, đó là ông không làm chủ được Tô Vũ, cảm thấy Tôn Nghiêm bị khiêu khích, mà bà vợ lại còn giúp bọn nhỏ, ông có chút thẹn quá hóa giận. Phản Thiên, nhãi danh, có phải mày cứng cánh rồi không? Cho rằng tao trị không được mày. Lời ông vừa dứt, Lưu Ngọc Chi lập tức đứng bật dậy. Ông muốn trị ai, sao, bắt con trai ông lao động vất vả, đi nuôi cả nhà bác gái đã hại con trai ông. Ông còn có lý, ông dám đảm bảo số lương thực kia đưa qua đó không phải vào bụng người khác. Ông dám vuốt ngực mà nói lời này không? Thật ra Lưu Ngọc Chi nói, Tô Hà làm sao không biết, chỉ là đưa qua đó 40-50 cân, cha mẹ chắc chắn sẽ tìm đồ ăn ngon mà ăn chứ. Anh cả cũng không đến nỗi làm đến tuyệt tình, không cho cha mẹ ăn một chút nào chứ. Mày! Tô Hà chỉ vào Lưu Ngọc Chi, không nói nên lời. Thấy ông ta vẻ mặt tức giận, Tô Thắng lập tức chắn trước mặt mẹ, sợ Tô phụ thẹn quá hóa giận, cho mẹ một cái tát. Nhưng Lưu Ngọc Chi căn bản không sợ, một tay kéo Tô Thắng ra phía sau, sau đó ưỡn ngực nói, sao? Ông còn muốn động tay động chân với tôi? Ông động tay thử xem, còn chưa cần con trai tôi động thủ, anh em nhà tôi còn ở đó, ông muốn làm lớn chuyện, bà đây cũng không sợ. Ông ức hiếp tôi thì được, ức hiếp con trai tôi thì đừng hòng. Tô Vũ đột nhiên cảm thấy, câu nói, phụ nữ vốn yếu mềm, nhưng khi làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ quá đúng. Tuy rằng mắng một trận như vậy, thật sự là hà dạ, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng cái nhà này thật sự tan nát. Hắn tuy rằng vô cảm với cha, cũng khịt mũi coi thường cái gọi là tình thương của cha, nhưng em gái còn nhỏ, chưa chắc đã hiểu đạo lý trong đó, thật sự làm ầm ĩ lên, người vui vẻ vẫn là nhà bác cả. Hắn bước tới, đặt tay lên vai Tô Phụ, trực tiếp ấn ông ngồi xuống ghế. Được rồi, đừng ồn ào nữa, cứ làm ầm ĩ thế này, chỉ tổ cho đại bá mẫu kia có cớ chê cười. Cha, ngài vì đại bá mẫu mà muốn tranh cãi với chúng ta một trận, cũng không biết đại bá có nguyện ý vì ngài và tức phụ của hắn mà đại náo một phen hay không. Lời Tô Vũ bình thản, không nhanh không chậm, giúp cục diện dần ổn định lại, không khí căng thẳng cũng dịu đi phần nào. Cha, ngài đưa bao nhiêu cho họ cũng uổng phí thôi, đại bá mẫu sẽ không hòa hảo với chúng ta đâu. Ngài cũng đừng phí công vô ích, con biết cha muốn hai nhà hòa thuận như xưa, nhưng hòa thuận như xưa chẳng khác nào để đại bá mẫu tiếp tục hút máu chúng ta mà thôi. Loại hòa thuận này không cần cũng được. Tô Vũ cố gắng lấy câu chuyện theo hướng cao thượng, nói cha muốn tác hợp hai nhà, hòa thuận nên mới đưa tiền. Chứ thật ra trong lòng hắn nghĩ, cha đúng là không có mắt nhìn, thấy hố là cứ đâm đầu vào, đúng là đồ ngốc. Nếu nói thẳng ra thế, Tô Phụ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình với hắn. Quả nhiên, con trai đưa bậc thang, Tô Hà bình tĩnh lại, trầm ổn hơn nhiều. Bởi vì tính cách Tô Hà vốn có phần nhẫn nhục chịu đựng, nên khi con trai đã cho lối thoát, hắn liền không tiếp tục làm ầm ĩ nữa. Tô Hà dần dần bình tĩnh lại, gã chỉ là kẻ cứng đầu, nhưng không phải loại người nhất định phải làm bằng mọi giá. Gã cũng muốn vợ con có giường ấm, hơn nữa gã đâu phải ngốc, làm sao có thể không biết kiến nghị hôm nay khó mà được chấp nhận. Nhưng gã vẫn hậm hực hỏi, vậy hai anh bảo làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bảo ta sang đó nói không làm chủ được trong nhà à? Tô Vũ vừa nghe câu này, liền biết phụ thân đã chịu thua. Hắn lập tức trấn an mẫu thân, sau đó mới nói cha, không phải con không cho cha mặt mũi. Con hiếu kính cha, đó là nghĩa vụ của con, cha muốn hiếu kính ông bà, con không ngăn cản. Nhưng như anh con nói, nếu cha thất nghiệp, bất lực, thì phần hiếu kính đó, ba anh em con giúp cha cũng không vấn đề gì. Nhưng cha vẫn còn sức lao động, chúng con cũng không tiện vượt quá giới hạn. Huống chi, chỉ bằng tình thân, cha thấy bà nội và bác cả có thân tình gì với con và anh con không? Chúng con giúp cha phần của cha, chẳng qua là vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Con nói vậy, cha hiểu chứ? Tô Vũ nói lời thật lòng, chỉ cần không phải loại bỏ vợ bỏ con, thì dù ngươi bất hiếu đến mấy, có ăn chó ăn heo cũng chẳng ai bằng, nhưng ngươi dám đuổi cha mẹ ra đường tự sinh tự diệt ư? Không nói trong thôn, quốc gia cũng không cho phép, trừ phi toàn bộ Nam Đinh từ Tô Hà trở xuống đều phế đi, tự nuôi sống bản thân còn khó, nếu không thì dù có nói toạc trời, ngươi vẫn phải phụng dưỡng. Ngươi muốn cắt đứt quan hệ, đăng báo đoạn tuyệt, cũng cần phải có lý do chính đáng. Chứ nếu đơn giản vậy thì những kẻ bất hiếu đã sớm đăng báo rồi. Được, vậy ta lấy 10 cân bột ngô, về sau ta ăn ít đi một nửa, duy trì nửa tháng, dùng phần ăn của ta có được không? Tô Vũ hiểu rõ, lão cha đã quyết tâm biếu xén, dù bản thân phải chịu đói cũng không thay đổi. Mỗi người một tháng 30 cân bột ngô, lão lấy ra một nửa, Tô Vũ không biết làm sao. Nếu Tô Phụ đã kiên quyết, hắn còn có thể làm gì? Lẽ nào nói, lương thực con hiếu kính cha cũng thuộc về con sao? Được, vậy cứ thế đi, nhưng cũng chẳng ai dám sát cha. Lương thực cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nếu con không có khả năng chu cấp kịp thời, cha cũng đừng trách con vô dụng. Tô Vũ không muốn buông lời cay nghiệt, cũng chẳng muốn nói mấy câu bóng gió ghê tởm. Nếu miệng lưỡi có thể giải quyết được mọi chuyện, thì Lưu Ngọc Chi đã sớm thành công rồi. Đừng quên, Tô Thắng Lạc Đường biết quay lại, công lao dạy dỗ ân cần của mẫu thân là không thể phủ nhận. Nhưng đối mặt với người đầu gối tay ấp này, hắn vẫn bó tay hết cách. Chỉ có thể nói rằng lão đã quen bị cha mẹ chi phối. Tô Vũ lười cãi cọ nữa, nếu cha thích chịu đói, thì cứ đói đi. Nếu Tô Phụ muốn giữ thể diện trước mặt con cái, thì chắc chắn sẽ không ăn nhiều. Nhưng lão lại muốn làm bộ béo tốt, vậy thì hết cách. Tô Thắng còn định nói gì đó, nhưng bị Tô Vũ kéo lại. Lương thực trong nhà, chỉ dựa vào công điểm thì căn bản không đủ ăn, chỉ đủ sống tạm bợ mà thôi. Phần lớn đều là do Tô Vũ kiếm về, hắn còn chẳng nói gì, Tô Thắng càng khó mở lời. Tô Vũ cũng không muốn ăn tiếp, chào hỏi vợ một tiếng, rồi về nhà mình. Lưu Ngọc Chi lại đập mạnh xuống bàn, hừ lạnh một tiếng, rồi mới nói, đang yên đang lành bữa cơm đoàn viên, bị ông làm hỏng hết cả. Ông cũng giỏi thật. Lưu Ngọc Chi cũng rất bất đắc dĩ, con trai người ta tự nguyện chịu đói, bất lương thực cho mẹ chồng, bà ta có thể nói gì? Ngăn cản ư, đừng quên bà ta chỉ là con dâu, thời buổi này, con dâu bất hiếu với cha mẹ chồng, truyền ra ngoài thì thằng Tư còn cưới được vợ không? Thằng Năm còn gả được chồng không? Thanh danh ở thời đại này quan trọng vô cùng. Một bữa cơm gia đình, tan rã trong không vui, Tô Vũ và Hoàng Túc Nga cùng nhau trở về. Thôi được rồi, đừng giận nữa, hôm nay em nhảy ra chỉ trích công công, làm anh giật cả mình. Về sau đừng nóng giận vậy, chúng ta mới ra riêng, em mà đối đầu với công công như thế, truyền ra ngoài không hay đâu. Hoàng Túc Nga nói không phải là những lời sáo rỗng, mà là lời tâm tình. Tô Vũ gật đầu, gọi Hắc Tử vào, sau đó hai người cùng nhau về nhà. Bác cả, bà nội, còn có cô thanh niên trí thức bên cạnh Hứa Tiểu Nhã, cùng với gã tài xế bên cạnh Dương Lão Bản, hắn không muốn bỏ qua bất kỳ ai. Nhưng đây là hiện thực, không phải cứ muốn trả thù là được, cần phải có cơ hội, mà đương nhiên cũng có thể tự tạo ra cơ hội. Nhưng bác cả quả thật ngày càng quá đáng, hắn đã có chút không muốn chờ đợi nữa. Nhưng mọi chuyện cần phải từng bước một, ngày mai đi vào thành bán con mồi, còn việc thu thập bác cả thì cần phải đưa lên lịch trình. Được rồi, đừng ủ rũ nữa, em đi lấy nước cho anh rửa chân, nhanh chân rửa đi, giải tỏa mệt mỏi. Hoàng Túc Nga biết, ban ngày hắn cùng Hồ Tử vào núi chạy rất xa, chắc chắn rất mệt. Trong nhà tuy rằng ngày càng khấm khá, nhưng nàng biết, đó là do nam nhân của mình đánh đổi bằng cả tính mạng. Đi săn đâu phải là một việc nhẹ nhàng, ai vào núi mà không mang đầu trên lưng quần. Dám nói vào núi không hề nguy hiểm. Cha nàng, anh trai nàng, cùng với chú của nàng, đều là thợ săn, nàng đương nhiên hiểu rõ những gian khổ này. Khi còn bé, mỗi lần cha trở về đều được mẹ mang nước rửa chân cho, hiện tại đến lượt nàng. Đây không phải là do địa vị trong gia đình quyết định, mà là do nàng thương chồng mình. Đến chính mình còn không để tâm, thì người nam nhân này trả giá chẳng phải quá đáng thương sao. Cho nên Hoàng Túc Nga vì Tô Vũ bưng nước rửa chân, cam tâm tình nguyện. Mà Tô Vũ cũng rất cảm động, không phải cảm động vì đối phương bưng nước rửa chân cho mình, mà là cảm động vì vợ mình quá đỗi chi kỳ. Chi kỳ xong thì tự nhiên phải đi vào chính đề, học bổ túc khóa cần phải được sắp xếp. Hoàng Túc Nga trên người có một mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Tô Vũ rất thích mùi hương trên người nàng, cho nên mỗi tối đều phải lăn lộn nàng một phen. Từ khi nàng về nhà, cái học bổ túc khóa này chưa một ngày nào ngừng cả. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc nàng mới về nhà không lâu. Dù sao, hơn nửa tháng nay Hoàng Túc Nga đã được Tô Vũ bồi dưỡng, ra dáng, ngày càng có khí chất của một thiếu phụ, đặc biệt là làn da đều trở nên đẹp hơn. Sáng hôm sau, Tô Vũ tiếp tục bồi dưỡng Hoàng Túc Nga, cho đến khi mặt trời lên cao, Hoàng Túc Nga mới vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài nấu cơm. Trong nhà không có sân, tự nhiên không có nhà bếp, nhưng bên ngoài sân vẫn kê một cái bệ bếp, cũng đủ cho hai vợ chồng nhóm lửa nấu cơm. Ăn cơm xong anh cùng Hồ Tử vào thành, đi thế nào? Con mồi trong nhà cũng không ít, bên Hồ Tử chắc là số lượng con mồi cũng xem anh chứ. Thằng bé dạo này một mình vào núi, không mang con nào đi bán cả. Đúng vậy, Tô Vũ vì nghiệm thu tân phòng, mấy hôm chưa lên núi, nhưng Hồ Tử một mình đi, tuy rằng chỉ dám quanh quẩn bên ngoài, không dám một mình vào sâu, nhưng cũng không thể coi thường công sức tích góp của 3-4 ngày. Chắc còn phải phiền đến chú Hải đi mượn xe lừa. Quả nhiên, chờ Hồ Tử đến thì đã có xe lừa. Việc này căn bản không cần Tô Vũ lo lắng, Hồ Tử tự mình có thể suy nghĩ cẩn thận rồi mở lời với cha mình. Hồ Tử, lại đây giúp một tay. Hồ Tử chạy vào, sau đó giúp Tô Vũ nâng con mồi lên xe. Bên anh nhiều nhất cũng 400 cân, bên cậu ước chừng phải 600 cân chứ. Hồ Tử gật đầu, đó là thành quả của 4 ngày, hơn nữa đa số đều là sói rừng và lợn rừng, toàn những thứ nặng cân nhất. Tuy rằng Tô Vũ chỉ nặng hơn 400 cân, nhưng ngoài lợn rừng ra còn có cả hươu sao. Vận khí Tô Vũ tốt, gặp được mấy con hươu sao, lại còn đụng cả đàn lợn rừng. Hồ Tử cùng hắn đều có phần trong việc hạ gục lũ lợn rừng, nhưng hươu sao thì đúng là một tay Tô Vũ săn được. Hơn nữa, trong không gian của Tô Vũ còn cất một con hươu sao to nhất, hắn chưa lấy ra, tính để dành cho mình chén. Ha ha, cũng kha khá rồi. À phải, lần sau ngươi đi tới Đặng Gia thôn ở Đông Trại Mương, nhớ hỏi giúp ta xem cái gã tài xế ở thôn đó, tên họ là gì nhé. Hồ Tử có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không cùng Tô Vũ về đăng ký củi, nên không biết Tô Vũ còn từng gây sự ở Đặng Gia thôn. Bởi vậy, hắn căn bản không hiểu Tô Vũ định làm gì, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng rồi thôi. Hồ Tử theo Tô Vũ vào thành một chuyến, đến xưởng sắt thép. Vẫn như lệ cũ, gọi Trịnh Việt Quốc phụ trách mua sắm ra để giao dịch. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tô Vũ thu về 400 đồng. Do có thêm lộc thịt nên giá cả nhỉnh hơn, thành ra thu nhập cũng cao hơn so với bán lợn rừng. Hồ Tử thu vào còn nhiều hơn, tới 500 đồng, bởi dù sao một xe hàng săn được, phần lớn là do Hồ Tử góp công. Hắc hắc, Vũ ca, ta cũng coi như là người có tiền rồi đấy. Hồ Tử mừng rỡ như gã ngốc, nhưng cũng chẳng trách được hắn. Thời buổi này, ai mà có 500 đồng trong tay thì quả là không phải dạng vừa. Bởi vậy mới có chuyện đồn thổi ai đó là Hộ Vạn Nguyên, khiến người ta ngưỡng mộ như nhà giàu. Hai người rời khỏi xưởng sắt thép, Trịnh Việt Quốc tiến chân ra tận ngoài cổng. Trịnh ca, xem chừng cũng gần trưa rồi, Ngụy ca thì bận nấu cơm cho công nhân trong xưởng, còn huynh thì có thời gian rảnh. Hay là hôm nay để ta mời một bữa, huynh đừng chối từ. Thường thì hai người đến bán thú săn được, ngày nào giao hàng thì ngày đó nhận tiền xong phẳng. Đừng tưởng chuyện này là thường tình, khối xưởng lớn xuống nông thôn thu mua thịt, chưa chắc đã trả tiền nhanh như vậy. Thường là viết giấy nợ, đợi kế toán xưởng đóng dấu xác nhận, rồi ngâm cả tháng trời cũng nên. Nếu không có công lao của Trịnh Việt Quốc và Ngụy Hoài Đức ở đây, thì đến thằng ngốc cũng chẳng tin. Dù sao, người ta bên phòng tài vụ cũng chẳng quen biết hắn là ai. Người ta có thể không cần, nhưng mình không thể không biểu lộ thành ý. Giả vờ ngây ngô thì khác nào đắc tội người ta. Ôi dào, huynh đệ khách khí quá, chú em cũng chỉ là buôn bán nhỏ, ca ca không nỡ chiếm tiện nghi của chú em. Chú em cũng phải buôn ba kiếm sống, lần nào cũng khách sao thế này, ca ca ta áy náy lắm. Lời thì hay đấy, nhưng Tô Vũ cũng chẳng dễ tin. Quả nhiên, sau một hồi Tô Vũ cố nải ép, Trịnh Việt Quốc vẫn bị kéo đến quán ăn rồi nhặng quen thuộc lần trước. Trịnh ca, sao lần nào đến cũng thấy ngài ở đây thế? Không xuống nông thôn thu mua chút càn hóa à? Càn hóa là những sản vật từ núi rừng như nấm dại, ớt khô, hoặc gà rừng, thỏ hoang phơi khô. Tuy không còn tươi ngon, nhưng vẫn ăn được, miễn là thời gian bảo quản không quá lâu. Ví dụ như thỏ hoang, mổ bụng, lột da, rút gân, rồi đem phơi khô là có thể trữ được lâu. Trừ mùa hè ra, để cả tháng cũng không sao. Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng xưởng ta đang chuẩn bị mở phân xưởng. Bên đó chắc chắn không thể cứ dựa vào tổng xưởng cung cấp thực phẩm mãi được. Nên dạo này phòng mua sắm đang lựa người, phái sang bên kia làm công tác thu mua. Ca ca ta cũng nhờ phúc của huynh, dạo này kiếm được không ít thịt. Nhưng thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Trịnh Việt Quốc có thể kiếm được thịt, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, dù là mò mẫm ở chợ đen, thì đó cũng là bản lĩnh của người ta. Thời buổi này là vậy, nguy hiểm anh gánh, chỉ cần làm nên thành tích, anh sẽ có cơ hội thăng tiến. Cái gì cũng không dám gánh, lại chẳng có bản lĩnh gì, thì đành chịu kiếp tép diêu thôi. Cũng như chuyện công an thẩm vấn, đánh người thì chắc chắn là không được phép, nhưng thời này làm gì có camera giám sát. Nói thế nào còn phải xem nhân chứng, vậy nên có người vì muốn thăng tiến, sẵn sàng, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, với tội phạm, phá án nhanh thì được cất nhắc. Nhưng nếu xảy ra chuyện, ví dụ đánh mãi mà không phá được án, thì xin lỗi, đánh người là vi phạm kỷ luật, anh tự chịu trách nhiệm đi. Còn nếu phá được án, chứng minh anh không oan uổng ai, thì đó là anh có bản lĩnh, chẳng ai rảnh hơi vạch lá tìm sâu chuyện anh dùng nhục hình đâu. Mua sắm cũng vậy thôi, anh đi chợ đen kiếm hàng, không vấn đề, nhưng nếu bị bắt thì xưởng không liên quan, đó là hành vi cá nhân của anh. Còn nếu anh kiếm được vật tư ngoài kế hoạch, xưởng thường làm ngơ cho qua. Chẳng ai rảnh hơi truy hỏi nguồn gốc làm gì, vì nguồn gốc đối với người làm mua sắm mà nói, đó là nguồn cung cấp, là cần câu cơm, chẳng khác nào bảo ảo thuật ra tiết lộ mánh khóe, bảo trùm cờ bạc bật mí cách bịp. Ai dại gì mà làm thế? Cho nên, việc Trịnh Việt Quốc nói, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, khiến Tô Vũ có chút khó hiểu. Rõ ràng anh có thể kiếm được thịt, tổng xưởng chắc chắn biết bản lĩnh của anh. Bất kể anh kiếm từ đâu, tổng xưởng đương nhiên sẽ không bỏ qua người tài như vậy. Đây cũng là điều mà Trịnh Việt Quốc mong muốn, vì đãi ngộ ở tổng xưởng chắc chắn cao hơn ở xưởng nhỏ. Trịnh ca, xin chỉ giáo cho, chẳng lẽ có người muốn điều ngài sang phân xưởng, nếu cho ngài cái chức quan gì đó, thì cũng không phải là không thể đi chứ. Đúng là phúc lợi đãi ngộ ở tổng xưởng tốt, nhưng nếu có thể thăng quan tiến chức, ai mà chẳng muốn sang phân xưởng. Như gã phó xưởng trưởng kia còn đang tìm mọi cách để sang phân xưởng làm xưởng trưởng kia kìa. Dù sao với địa vị của gã, sang đó là nghiễm nhiên ngồi ghế trên rồi. Hai, năng lực của ta thì tổng xưởng thấy rõ, nhưng phó xưởng trưởng cũng thấy. Suốt thời gian qua, chuyện của ta cứ bị đem ra bàn tán mãi. Cái gã phó xưởng trưởng cho má đó, không cho ta thăng chức tăng lương, còn muốn điều ta đi giúp hắn. Có mà điên, ta đang yên đang lành ở tổng xưởng, ai thèm theo hắn đến cái xó xỉnh ở phân xưởng chứ? Ách, không đến nỗi thế chứ. Phó xưởng trưởng gọi ngài qua, không cho làm trưởng phòng mua sắm thì thôi, chứ phó phòng chắc cũng không thành vấn đề chứ. Chú em nghĩ đơn giản quá. Cái gã cho má phó xưởng trưởng đó sang làm, ông trùm, đâu có dễ ăn thế. Hắn cũng cần người ủng hộ, mà lợi ích phải tương xứng chứ. Hắn không chịu chi đủ, ai thèm nâng đỡ hắn. Phòng mua sắm là chỗ béo bở, đừng nói trưởng phòng, phó phòng cũng có người nhòm ngó rồi. Mà hắn để củng cố vây cánh, đã sớm hứa hẹn vị trí đó cho người khác rồi. Tô Vũ nghe mà ngớ người, hóa ra là muốn vắt chanh bỏ vỏ, à. Nếu là như vậy, thì chẳng phải ngài thiệt thòi lắm sao. Hắn không sợ ngài bất mãn, đến lúc đó, chân trong, chân ngoài, à. Thời nay làm công tác mua sắm, cấp trên giao chỉ tiêu mua sắm, số lượng, người làm mua sắm tự nhận lãnh. Mỗi tháng hoàn thành bao nhiêu thì coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng ai vì nền năng lực của anh mà giao riêng cho anh đơn hàng lớn cả. Thế không phải là coi trọng, mà là muốn dìm anh đấy. Giờ là thời đại bình đẳng, công nhân xưởng mà bức xúc, chạy lên phòng xưởng trưởng đập bàn là có ngay. Vì đây là bát sắt, anh chẳng làm gì được người ta cả. Chỉ cần người ta hoàn thành tốt công việc cơ bản, anh làm sao mà gây khó dễ. Gây khó dễ qua thì có công đoàn vào cuộc, muốn đuổi việc cũng phải tìm cho ra lý do, vì công nhân nhà xưởng thời này là bát sắt cả đấy. Đừng tưởng nói là được, xưởng trưởng muốn đuổi một người cũng khó khăn lắm, phải có lý do chính đáng, hoặc là vi phạm kỷ luật. Trong tình huống này, Trịnh Việt Quốc chỉ cần đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ được giao mỗi tháng là xong. Hắn không cần làm chim đầu đàn, không cần kiếm thêm vật tư. Anh chẳng làm gì được hắn cả, vì người ta đã hoàn thành công việc cơ bản rồi. Làm nhiều hơn là chuyện của người muốn tiến bộ, người ta không muốn tiến bộ, anh ép làm sao được. Cũng không thể nói là không cho chút lợi lộc nào, thật sự như vậy, thì hắn chẳng khác nào Hoàng Thế Nhân. Thế không phải là bàn bạc, mà là bắt cóc tống tiền. Tô Vũ tò mò, thuận miệng hỏi một câu, dù sao giờ cả ba người đều đã ngà ngà say. Nếu là ngày thường, Tô Vũ nhất định sẽ không hỏi nhiều. Vì chuyện này chắc chắn là bí mật, lén lút, ai lại đem ra bàn trên bàn tiệc. Quan hệ chưa đủ thân, hỏi vào thì khác nào dò hỏi riêng tư, dễ gây phản cảm. Nói với ngươi cũng chẳng sao, chỉ là mấy cái danh sách công nhân thôi. Hắn cho ta ba cái suất, bảo ta đi cùng hắn. Đờ mờ, có ba cái mà cũng không cho thăng chức, đúng là không coi ai ra gì. Hiện tại suất công nhân chính thức, một cái có thể bán tới 500 đồng, đây là bí mật ai cũng biết cả. Đừng tưởng nhà máy mới khởi công tuyển người là có cơ hội chen chân vào, cơ hội này hiếm lắm. Suy cho cùng, đó là bát cơm của người ta, sao dễ dàng thông qua thông báo tuyển dụng mà lọt được vào. Đa phần là bán chác, hoặc dùng để biếu xén lấy lòng. Ba cái suất này nếu Trịnh Việt Quốc đem bán, thì chẳng khác nào có 1.500 tệ. Người trình báo cáo, ta phê duyệt, trong lòng đều hiểu rõ cả, chỉ là không ai nói ra thôi. 1.500 tệ với người thường thì đúng là nhiều, nhưng với đám mua sắm viên thì chẳng đáng là bao. Mấy tay mua sắm được gọi là thám quan lớn, đâu phải là hư danh. Chỗ vất phát thêm thu nhập thì nhiều vô kể, chỉ xem ngươi có biết đường hay không thôi. Nhưng nghe đến đây, Tô Vũ khựng lại, ba cái suất, nếu Trịnh Việt Quốc cho người thân thích, họ hàng thì là tạo ân tình, còn nếu đem bán thì là thu lợi. Trịnh ca, thế này là anh đang mặc cả với đối phương à? Còn đang tranh thủ thêm suất, Trịnh ca, mấy cái suất này của anh là để tạo ân tình hay là? Hay là gì thì hắn không nói ra, nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu. Trịnh Việt Quốc nghe Tô Vũ hỏi vậy thì tỉnh rượu được vài phần, liền hiểu ý đối phương. Sao, Tiểu Vũ, cậu muốn vào xưởng à? Hắc hắc, ta thì không có ý gì, nhưng ta muốn nhờ Trịnh ca giúp chút việc riêng, cũng không biết Trịnh ca có tiện không, đương nhiên không để ngài giúp không đâu. Việc Trịnh Việt Quốc phải đến phân xưởng gần như đã là chuyện ván đã đóng thuyền, trừ phi lão tổng xưởng đứng ra bảo hắn, nếu không hắn không thể nào từ chối. Dù sao phó xưởng trưởng tổng xưởng quản lý hậu cần, lãnh đạo trực tiếp của hắn chính là phó xưởng trưởng hiện tại, hắn đấu thế nào lại? Đừng nói người ta hiện tại còn chưa đi, cho dù có đi, cũng có người nể mặt hắn vài phần. Nếu hắn thật sự cự tuyệt, sau này còn có được tự do nhận việc nữa hay không thì khó nói. Lỡ mà hắn giao cho ngươi mấy việc khó nhằn, ví dụ như giữa mùa đông bắt ngươi đi phương Nam mua quýt, ngươi có đi không? Đương nhiên, lời này hơi quá, nhưng những nhiệm vụ tương tự cũng đủ khiến hắn khổ sở. Phó xưởng trưởng không có quyền sa thải, nhưng làm khó dễ hắn thì thừa sức. Hiện tại Trịnh Việt Quốc chỉ muốn bán mình được giá cao thôi, chứ không phải muốn đối đầu với phó xưởng trưởng, sống chết không chịu đến phân xưởng. Sau lưng không có ai chống lưng, mà lại xé mặt với phó xưởng trưởng, thì đúng là tự rước họa vào thân. Người có thể ngồi lên vị trí phó xưởng trưởng, không thể nào là kẻ đầu óc đơn giản. Hắn cũng biết, gọi người ta đến, còn đích danh chỉ họ, mà không cho chút lợi lộc, thì sao được. Bây giờ điều động công tác đều có công đoàn tìm người nói chuyện, chứ đâu còn chuyện ép buộc. Tuy rằng khẩu hiệu hô vang trời, ta là một viên gạch, nơi nào cần nơi đó có, nhưng nhà người ta ở ngay gần tổng xưởng, bắt người ta đi phân xưởng, không làm công tác tư tưởng thì sao được. Huống chi, tuy rằng phó xưởng trưởng quản lý hậu cần, nhưng cũng không thể một tay che trời. Nhân tài ai cũng thấy rõ, tổng xưởng mỗi tháng có được ăn ngon hay không, còn phải xem vào Trịnh Việt Quốc, sao có thể dễ dàng thả người. Lúc này nguyện vọng cá nhân của Trịnh Việt Quốc vô cùng quan trọng. Nhất định phải đến phân xưởng thì xác định là chịu khổ, nếu lúc này Trịnh Việt Quốc chủ động xin đến phân xưởng rèn luyện, ai có thể ngăn cản. Đó chính là tinh thần phụng hiến, chẳng lẽ ngươi muốn cản trở ta tiến bộ? Tin hay không đảng ủy sẽ tìm ngươi nói chuyện ngay lập tức. Ha ha, được thôi, ca ca nhớ kỹ, chỉ tiêu anh cứ yên tâm, tôi giữ lại cho chú. Chú muốn mấy suất, chờ bên tôi xác định, nhất định báo cho chú biết. Tô Vũ ngẩn người, mấy suất, câu hỏi này khiến Tô Vũ suy nghĩ sâu xa. Xưởng sắt thép chắc chắn rất vất vả, nhưng ít nhất cũng là công việc chính thức, chắc chắn có hộ khẩu. Vậy là được ăn lương nhà nước, không nói đến chuyện mình là người thành phố, nhưng chỉ riêng việc được ăn lương nhà nước thôi cũng đã có chút cảm giác hơn người. Chưa kể, cưới vợ chỉ cần không chê là nông thôn, thì gần như là tùy ý chọn lựa. Lão tứ còn nhỏ tuổi, hơn nữa còn đang đi học, không vội. Như vậy trong nhà chỉ còn lại lão đại, dù sao xưởng sắt thép cũng không phải là nơi thêu hoa, đương nhiên là đàn ông đi làm thì hơn. Không phải nói xưởng sắt thép không có phụ nữ, mà là phụ nữ rất ít. Như hậu cần thì cần phụ nữ, nhưng những vị trí đó không thể nào giao chỉ tiêu cho Trịnh Việt Quốc. Vô luận là kế toán, tài vụ, hay là người rửa rau sau bếp, đều là những vị trí tranh nhau không được. Có thể cho Trịnh Việt Quốc mấy chỉ tiêu chính thức đã là không tệ rồi, vị trí tốt tự nhiên phải giữ lại để làm nhân tình. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể là đàn ông đi. Tô Vũ muốn xin cho đại ca Tô Thắng một công việc. Dù sao ở nhà làm ruộng chẳng có tương lai, mà việc chia ruộng đến hộ phải đến năm 1978 mới thực hiện, đến lúc đó còn phải đợi 8 năm nữa, gần 10 năm trời. Nói cách khác, công việc này, Tô Thắng ít nhất cũng có thể làm 8 đến 10 năm. Nếu chờ đến khi buông lỏng việc kinh doanh cá thể rồi mới từ chức, thì còn lâu hơn nữa. Cho nên công việc này rất cần thiết. Dù sao để anh trai một mình gánh vác cả gia đình, luôn cảm thấy anh trai sẽ hổ thẹn. Hơn nữa Tô Vũ cũng không muốn làm kẻ vung tiền quá chán, cho anh trai tìm vợ, chẳng lẽ bố vợ tương lai lại muốn mình nuôi. Chỉ bằng tìm cho anh một công việc, một bước lên mây, mặc kệ là đưa tiền sinh hoạt phí cho gia đình hay cho bố của Lý Tú Cầm, đều là đủ cả. Với đầu óc của Tô Thắng, chỉ cần nghiêm túc học hỏi, sau này xét duyệt cấp bậc lên cao, tiền lương tuyệt đối sẽ kiếm được nhiều hơn bố. Nhưng còn một người, Tô Vũ cũng muốn giúp một tay, người này chính là chị gái của Tô Vũ. Qua lần tiếp xúc trước, Tô Vũ coi như đã nhìn ra, vị trí của chị trong nhà Ngô gia vô cùng khó xử. Đứa con đầu lòng không phải con trai chỉ là một phần, chủ yếu vẫn là anh rể không có quyền lên tiếng trong nhà. Nếu hắn tìm cho anh rể một công việc, thậm chí đưa chị gái đến thành phố, vậy thì hoàn toàn tách khỏi gia đình chồng, cũng tiện cho con bé Nha Nha sau này đi học, còn có thể thoát khỏi cái nhà đó. Chỉ cần đợi anh rể thăng chức tăng lương, nhà máy chia nhà là có thể chuyển đi. Chuyện này không phải 500 đồng bạc bèo bọt có thể đổi được, một căn nhà trong thành phố đó. Đương nhiên, người mới chắc chắn không có cơ hội, nhưng chỉ cần tích cực làm việc, tranh thủ một danh hiệu cá nhân tiên tiến thì chắc chắn có phần. Tiếp theo là nâng cao kỹ thuật, nâng cao cấp bậc, đại sư phụ cũng có ưu đãi. Công nhân bậc 1 sao có thể so với công nhân bậc 8. Chia nhà trước cho ai, khỏi cần phải nghĩ. Hắn có thể bỏ tiền ra mua súng trường cho Hồ Tử, vậy bỏ ra 500 đồng cho chị gái ruột, đợi thêm vài năm anh rể kiếm đủ thì trả lại cho hắn, có vấn đề gì đâu. Tích lũy ban đầu là quan trọng nhất, mà Tô Vũ chỉ là giúp họ sớm tích lũy được vốn liếng, rút ngắn thời gian này, giúp họ một bước lên mây. Hắn tin tưởng dù là Tô Thắng hay anh rể, chỉ cần có tiền, nhất định sẽ trả lại cho hắn. Vậy cho tiểu đệ 2 chỉ tiêu đi, Trịnh ca, có tiền không? Đây chính là 1.000 tệ, Trịnh Việt Quốc kinh ngạc nhìn hắn, thời đại này chịu bỏ ra 1.000 tệ vì gia đình, mà kết quả lại không phải để mưu cho mình một công việc, thật sự là hiếm có. Được thôi, không thành vấn đề, tôi có thể đảm bảo là có 3 chỉ tiêu, vốn định cho thằng em vợ một suất, nhưng thằng nhóc đó không làm việc đàng hoàng, phỏng chừng không kham nổi. Công việc này nếu giao ra ngoài, mà vì nguyên nhân của mình, công việc bị làm hỏng, dẫn đến thất nghiệp, thì cái chỉ tiêu đó coi như mất trắng. Người có muốn chuyển nhượng cũng không chuyển nhượng được, bởi vì người bị đuổi việc, một người một việc. Nếu hắn cho thằng em vợ mà nó không giữ được, bị đuổi việc, thì chẳng khác nào ném đi một công việc, cũng tương đương với ném 500 đồng. Trịnh ca, nếu chi tiêu có dư, 3 chỉ tiêu tiểu đệ cũng nuốt được, 4 cái cũng không có vấn đề gì. Tiền bạc dễ nói, cứ theo giá thị trường, 500 tệ, giao ngay tại chỗ, tuyệt không khất nợ. Thời buổi này có thể lấy ra 2.000 tệ, ở nông thôn không nói là đếm trên đầu ngón tay, cũng là của hiếm có, tuyệt đối vô cùng thư thớt. Sở dĩ Tô Vũ dám mạnh miệng là vì hắn tính toán nếu có chi tiêu dư thì sẽ cho đại cữu ca và nhị cữu ca. Dù sao lấy danh dự của hoàng gia, số tiền này không thể nào để hắn bỏ ra, việc này tương đương với gửi ngân hàng, không dùng đến mấy năm nhất định sẽ trả lại cho hắn. Dù sao hoàng gia nếu nhận lấy công việc này, tương đương với 3 người cùng nhau kiếm tiền trả cho hắn, 2 người đại cữu ca, còn có nhạc phụ cũng có thể đi săn kiếm tiền, 1.000 tệ tuy rằng không ít, nhưng chỉ cần nhạc phụ nỗ lực một chút, hơn nữa tiền tiết kiệm chưa chắc đã dùng đến mấy năm, mấu chốt là hắn tin được danh dự của người nhà hoàng gia. Dù sao tỷ phu cũng đã giúp đỡ, nếu có cơ hội mà quên đi đại cữu ca thì không ổn. Về nhà, thê tử tuy rằng không nói ra, nhưng chắc chắn trong lòng không vui. Dù sao tiền trong nhà tuy không phải toàn bộ giao cho nàng, nhưng cả hai là vợ chồng, Hoàng Túc Nga có thể không biết giá trị con người của hắn, lẽ nào lại không thể suy đoán được chút nào sao? Đã làm người, làm việc gì cũng phải công bằng, như mưa móc thấm đều. Nếu không công bằng, ắt sẽ chốc lấy bực mình, lòng người là vậy, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Hắn không cho Đại Dũng ca nhà Tam Thúc một phần, là vì biết thằng nhóc này vài năm nữa sẽ đậu đại học. Tô Vũ không muốn dễ dàng thay đổi quỹ đạo nhân sinh của mỗi người, thay đổi thì phải hướng đến điều tốt đẹp hơn. So với tấm bằng đại học, một suất công nhân xưởng sắt thép thật sự chẳng đáng là gì. Bởi vì những sinh viên tốt nghiệp đầu tiên sau khi khôi phục chế độ đại học vô cùng được săn đón, vừa ra trường đã có lương cao, hơn nữa cơ hội việc làm vô vàn, tha hồ lựa chọn. Một suất công nhân chính thức xưởng sắt thép tầm thường sao có thể so sánh được. Vậy nên Tô Vũ hà tất phải làm việc thừa. Có lẽ có người sẽ nói, có phải ngươi có tiền đốt đến hoảng rồi không? Nhiều tiền như vậy giải ra ngoài. Nói vậy thì phải nghĩ đến Đỗ Nguyệt Xanh năm xưa, tiền gửi vào ngân hàng vĩnh viễn chỉ là một chuỗi con số. Nhưng khi Đỗ Nguyệt Xanh khốn cùng thất thế, vẫn có thể lấy ra một đống giấy nợ. Hắn đổi tiền thành nhân tình, gửi ngân hàng là vì lợi tức, còn gửi vào người khác thì gọi là tình nghĩa. Thời buổi này làm gì mà không có rủi ro, Tô Vũ đang đánh cược những người ở đây không phải hạng vong ân bội nghĩa. 500 đồng bạc lẻ mòn, chỉ cần đợi 8 năm nữa chia ruộng đến hộ, 500 đồng này sẽ nhanh chóng mất giá, tuy rằng không đến mức khoa trương như vậy. Nhưng 8 năm sau khi chia ruộng đến hộ, nhà nào cũng có của ăn của để, thậm chí ăn không hết phải đem đi bán, 500 đồng bạc chẳng qua chỉ là mấy năm tích góp. Không nói là mất giá quá nhiều, nhưng càng về sau càng không đáng giá. Lúc này đầu tư vào con người mới là sáng suốt nhất. Dù sao hiện tại cuộc sống của Tô Vũ đã đi vào quỹ đạo, trong người chỉ cần giữ lại 1.000 đồng là đủ, hắn cơ hồ không có chỗ nào cần dùng đến tiền. Cái sân kia, chưa chút tiền dư, 1.000 khối là đủ rồi. Hơn nữa hắn còn có thể tiếp tục kiếm tiền, số tiền dư thừa kia đặt trong không gian cũng chỉ để mốc meo. Giúp đỡ người thân cận, không chỉ nhận được lòng cảm kích của họ, mà khi người ta có năng lực báo đáp, người cho rằng còn chỉ là 500 đồng bạc lẻ mọn hay sao? Ngây thơ vừa thôi, vậy nên vụ làm ăn này một chút cũng không lỗ, dù sao trước mắt hắn căn bản không dùng đến số tiền này. Mà Tô Vũ trên người còn có 3.900 đồng, đây là cộng thêm 400 đồng hôm nay, gần 4.000 khối. Dù cho hắn lấy ra 2.000 đồng, hắn vẫn còn dư 2.000, hoàn toàn đủ hắn tiêu dùng. Ha ha, hảo huynh đệ, nếu ngươi thật sự muốn hết, vậy giúp ca ca một ân lớn. Vị trí này có được là do người khác buông tay mà ra, nhưng chuyện này không thể nói thẳng tuyệt như vậy được. Ngươi cần tìm người đáng tin cậy ra tay, lấy danh nghĩa thượng thư giới thiệu đi đăng ký. Nếu có thể một lần bán trọn gói, tự nhiên đỡ phải để đối phương tự tìm người mua. Tuy rằng bọn họ quen biết chưa lâu, nhưng Tô Vũ làm việc rất nghĩa khí, đúng như cái gọi là thượng đạo, làm việc chú trọng chữ tín, đó là ấn tượng đầu tiên mà Tô Vũ để lại cho Trịnh Việt Quốc. Cho nên, gã ta vô cùng yên tâm giao việc này cho Tô Vũ. Lúc này, gã đã tính kỹ rồi, nhất định phải tranh thủ đủ 4 suất, bởi lẽ thêm 1 suất là thêm được 500 đồng. Tuy rằng cái gã mua sắm viên thuộc hàng, bát đại quan, này cũng từng gặp tiền, nhưng chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy, 2.000 đồng, là cả một gia tài tích góp bao năm. Hai người nói chuyện vô cùng hợp ý, rượu đủ cơm no, Tô Vũ lúc này mới cùng Hồ Tử rời đi, còn Trịnh Việt Quốc thì một mình trở về xưởng. Hồ Tử, ta lấy hết danh ngạch, ngươi không ý kiến gì chứ? Nếu ngươi muốn, ta có thể nhường lại cho ngươi 1 suất. Hắc hắc, Vũ ca, ngay cả huynh còn chẳng thèm vào xưởng, thì ta vào làm gì? Khổ sở làm công, có bằng theo Vũ ca đi săn thú sướng hơn không? Huống chi súng trường ta mới mua chưa lâu, còn chưa kịp gỡ vốn mà đã bỏ ngang, chẳng phải uổng phí công sức sao? Lời này khiến Tô Vũ ngẩn người, không ngờ Hồ Tử lại nghĩ thoáng đến vậy. Xét cho cùng, thời đại này, bát sắt vẫn còn rất được coi trọng. Mãi đến khi hộ có thể được phép kinh doanh, nhận thức chung của đại chúng vẫn là cảm thấy tự mình bày quán làm ăn nhỏ là việc mất mặt, xấu hổ, thuộc, hạ cửu lưu, không lên được mặt bàn, là đầu cơ trục lợi, không phải nghề nghiệp đứng đắn. Có thể thấy, loại tư tưởng ăn sâu bén rễ này cần rất nhiều thời gian mới có thể thay đổi. Quá trình thay đổi này chính là thời kỳ mà nhóm người đầu tiên, xuống biển, được ăn lộc, trở thành, vạn nguyên hộ. Khi đó, chỉ cần chạy sang bán xì quần jean rồi đem về bán lại cũng đã phát tài rồi. Cứ ngẫm mà xem, quả thực là khắp nơi đều có tiền, cứ nhặt đại là chúng. Bởi vì thị trường quá lớn mà lại chẳng có mấy ai, xuống biển, dẫn đến cung không đủ cầu. Mãi đến khi tư tưởng của mọi người thay đổi, ngưỡng mộ những, vạn nguyên hộ thì mới ồ ạt tỉnh ngộ. Nhưng khi đó, thị trường đã bão hòa, rốt cuộc, bất kể là quần jean hay băng ghi hình, hoặc các ngành nghề khác, những người chịu chi phần lớn không phải là dân quê. Thị trường hữu hạn, người đông thì tự nhiên chẳng kiếm được tiền. Nhưng lúc này, Hồ Tử đã có cái nhìn khác về, bát sắt, cho thấy gã ta rất nghĩ thoáng. Gã cho rằng đi săn kiếm tiền nhanh hơn, trên thực tế, đúng là như vậy. Hồ Tử chỉ tốn 4 năm ngày đã bán được 500 đồng. Đương nhiên, điều này có liên quan đến việc Hồ Tử gặp may, đụng phải cả đàn lợn rừng và hươu sao. Quan trọng hơn là Tô Vũ phát hiện, gã đi theo thì được thơm lây. Nếu chỉ dựa vào một mình Hồ Tử tìm kiếm, thì số tiền kia chẳng phải là 500 đồng, mà may ra bán được 50 đồng là cùng. Rốt cuộc, thợ săn đầy đường, nhưng có thể mỗi lần di chuyển là kiếm được 500 đồng trong 4 năm ngày, thì e rằng đã có vạn nguyên hộ ra đời từ lâu rồi. Cho nên, Hồ Tử có thể nghĩ thoáng, cũng là nhờ Tô Vũ cho gã sự tự tin. Rốt cuộc, động một cái là có mấy trăm đồng trong tay, chỉ có kẻ ngốc mới vào xưởng làm công. Làm công chức nhà nước thì được người người ngưỡng mộ là thật, nhưng có tiền trong tay mới là thật sự. Tiểu tử ngươi, được rồi, đi thôi. Hai người vội vàng lên xe lửa bắt đầu quay trở lại. Đến khi sắp rời khỏi huyện thành để vào trấn, thì bị người chặn đường. Mười mấy người, tay cầm ống thép, chắn ngang đường đi. Phiền toái rồi, đám người này đến chẳng có ý tốt gì đâu. Giữa ban ngày ban mặt mà dám chạy ra đánh nhau, xem ra không phải lưu manh bình thường. Lát nữa có chuyện, ngươi tự mình trốn cho xa, đừng lo cho ta. Đám người này tốc độ rất nhanh, đến khi vây lại, hai người đã bị bao vây nửa vòng tròn. Mà xe lừa thì căn bản chạy thoát không nổi, chẳng lẽ lại vứt xe lừa mà bỏ chạy, đây chính là tài sản tập thể, gã mà làm mất thì dù có đền cũng đừng hòng mượn lại lần nữa. Không được, Vũ ca, một mình huynh nguy hiểm quá. Cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng. Hồ Tử rút ra một cây gậy gỗ từ trên xe, đây là gã đã chuẩn bị trước, rốt cuộc, hai người mỗi lần vào thành đều là để bán hàng, mà bán hàng thì tất nhiên có tiền. Thời buổi này cướp bóc, chấn lột cũng không ít, không thể không phòng. chỉ là ban ngày nên gã lơ là, bằng không nếu đi đường đêm, hồ tử chắc chắn sẽ mang theo súng. Người giữ chắc xe lừa, nghe ta. Nói xong, Tô Vũ không hề do dự, nhảy xuống xe lừa, bước tới. Mấy vị ca ca, thuộc bang phái nào trên đường này vậy? Chặn đường chúng ta là có ý gì? Tô Vũ đối mặt mười mấy người căn bản không hề sợ hãi, chỉ là phía sau còn có hồ tử và xe lừa, Tô Vũ ít nhiều gì cũng có chút lo lắng, lỡ hồ tử bị thương, về thôn gã không biết ăn nói thế nào. Ai là Tô Vũ, bước ra. Hay cho một lũ, chỉ đích danh nói họ, đây là có chuẩn bị mà đến rồi. Gần đây gã không nhớ rõ đã đắc tội với ai cả. Chẳng lẽ là Dương lão bản, người ta là đại thương gia, nếu giữa ban ngày ban mặt mà đã đánh gã, chẳng sợ làm sụp đổ cái phòng của mình mà liên lụy đến bản thân sao? Chẳng lẽ là gã tài xế, tên A Khuê kia? Ta chính là Tô Vũ, mấy vị ca ca, là có ý gì? Lúc này người ta đã mở miệng chỉ đích danh nói họ, chối cũng chối không được, chỉ bằng cứ thẳng thắn đứng ra thừa nhận. Rất tốt, ta tên là Lý Dũng, trên đường đều gọi ta là Dậm Chân Hồ. Người có thể gọi ta là Hồ ca, cũng có thể gọi ta là Dũng ca. Hóa ra là phải gọi một tiếng ca, sao? Xem tuổi đối phương, gọi một tiếng ca, mà có thể giải quyết được chuyện, thì gã cũng sẽ không từ chối. Gã đâu có, vương bá chi khí, gì cho cam, chỉ cần không bắt gã quỳ xuống, thì gọi ca tính là cái đinh gì. Ha ha, Hồ ca, là có ý gì? Xin cứ nói thẳng ra. Không có ý gì cả, chúng ta đến mời ngươi đi một chuyến, đại ca chúng ta muốn gặp ngươi. Lời này khiến Tô Vũ mẩn người, Dậm Chân Hồ, cái tên này gã nghe còn chưa từng nghe qua, đến nỗi, đại ca của gã ta thì càng là chưa từng nghe thấy. Đại ca của ngươi, là ai? Ta có quen biết sao? Tiểu tử, hỏi nhiều như vậy làm gì? Bảo ngươi theo chúng ta đi thì cứ theo đi, đến nỗi đại ca của chúng ta, Khuê gia nghe qua chưa? Khuê gia, chẳng lẽ là A Khuê, tài xế của Dương lão bản? Không đúng không đúng, nơi này là huyện thành, mà gọi là Khuê gia, chẳng lẽ là Lớn Khuê? Cái tên đã uy hiếp lại tam phản bội, dẫn đến con trai của đại bá phải vào tù kia sao? Cái thứ tôm như cá thối. Nguyên lai là Khuê gia, không biết gọi huynh đệ qua đó là vì chuyện gì. Nhưng gã vừa hỏi chuyện, đối phương đã tỏ vẻ không vui ra mặt, cũng chẳng buồn trả lời nữa. Dẫn đầu là Dậm Chân Hồ, trực tiếp phất phất tay một cách thiếu kiên nhẫn nói, ngươi bớt nói nhảm đi. Hoặc là ngoan ngoãn theo chúng ta đi gặp đại ca, hoặc là ta đánh cho các ngươi một trận, rồi ngươi lại theo chúng ta về gặp đại ca. Ngươi chọn một cái đi. Thảo, hóa ra là lạn từ Khuê cái tên chết dẫm đường kia, ngươi làm ra vẻ cái gì? Chúng ta đếch đi theo ngươi, ngươi làm được gì chúng ta? Hồ Tử vẻ mặt khó chịu, cầm gậy gỗ tiến lên. Tô Vũ ngẩn người, Hồ Tử nói chuyện sao lại giống côn đồ Hương Càng vậy? Có lẽ là do xem thoại bản chăng, nói chuyện có vẻ lưu manh, nhưng rất khí phách. Thảo, người nói ai là lạn từ Khuê? Bọn chúng tuy rằng không hiểu, lạn từ, là gì, nhưng cũng biết đó không phải là lời hay, lập tức nổi giận, mấy tên cầm ống thép từng bước tiến lại gần. Hồ Tử cũng không nghĩ mình dũng cảm đến vậy, chỉ là gã đang mang theo một khoản tiền lớn, sau lưng còn có xe lừa của công xã. Nếu để mất thì gã thế nào cũng bị lột ra. Lúc này gã không có sự lựa chọn, hoặc là đánh một trận, hoặc là về chịu lột da. Nếu cả hai kết quả đều là bị lột da, thì gã còn sợ cái búa gì nữa. Bị đánh cướp, cướp sạch không còn gì, về chịu lột da. Hung hăng đánh cho đối phương một trận, nếu may mắn thắng, thì cùng lắm là bị thương một chút. Vạn nhất bảo vệ được tất cả, thì còn không tính là lỗ. Rốt cuộc gã đang mang theo 500 đồng, cũng đủ tiền thuốc men rồi. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Từ từ đã, đừng nóng, ta nghĩ giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Đừng kích động, ta đi với các ngươi là được. Đối phương có 15, 16 người, Tô Vũ có nắm chắc giữ chân toàn bộ bọn chúng. Nhưng bảo hắn trong vòng một phút mà thu phục đám người tay lăm lăm đoàn côn này, lại còn không thể giết người giữa ban ngày ban mặt, thì hắn không chắc chắn hoàn toàn. Suy cho cùng, chỉ cần quá một phút thôi, đối phương sẽ vây kín, rời mục tiêu sang Hồ Tử. Điều quan trọng hơn cả là hắn muốn đến xem cái gã Khuê gia kia là ai, xem lão ta định bán cái thứ thuốc gì trong hồ lô. Tự dưng lại tìm đến hắn làm gì, còn phái người đến mời hắn đi kiểu này. Nơi này không phải trốn vô pháp vô thiên, vớt tiền bẩn, dù là dẫn mũi hay thậm chí là cướp bóc cũng không thành vấn đề, bởi vì chỉ cần không bị bắt tận tay dây tận chán, bọn chúng vẫn cứ có thể tiêu dao. Nhưng huy động một lực lượng lớn như vậy đến mời mình, rõ ràng không phải muốn làm hại mình. Vô ca, anh điên rồi, anh đi với bọn chúng như thế nào được? Hồ Tử vẫn rất trọng nghĩa khí, chẳng qua, Hồ Tử không biết sự tự tin của Tô Vũ. Nếu nó biết Tô Vũ căn bản không sợ mấy chục mạng người, hơn nữa trong tay hắn còn có một khẩu súng, thì có lẽ nó đã không kích động như vậy. Thằng nhãi, đừng có mà không biết điều, Khuê gia ta muốn mời ai, chưa ai dám không cho mặt đâu. Lúc này, mấy tên đã tiến đến trước mặt, cách chưa đến 3 mét. Bọn chúng đứng yên, tay cầm đoàn côn, khí thế ngạo mạn chỉ vào Hồ Tử. Nếu không phải Tô Vũ mở miệng đồng ý đi theo bọn chúng, lúc này có lẽ chúng đã động thủ. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, có lẽ lúc này chúng đã nằm trên đất rên rỉ rồi. Suy cho cùng, Tô Vũ chỉ là không nắm chắc thu phục trong vòng một phút, chứ không có nghĩa là nhất định không làm được. Xác suất vẫn là năm ăn năm thua. Hồ Tử, không sao đâu, đây là ban ngày ban mặt, bọn chúng muốn làm hại ta, chắc chắn sẽ thừa dịp trời tối, chứ không đời nào tự báo ra môn. Người ở đây chờ ta đi một lát rồi về. Có người ở đây, bọn chúng không dám làm gì ta đâu. Lời này đã rất rõ ràng, nếu thật muốn gọi hắn lên rồi thủ tiêu, vậy thì Hồ Tử, cái kẻ trọng tình nghĩa này, chắc chắn phải chết. Mà để Hồ Tử ở lại, là có thể bảo đảm an toàn cho Tô Vũ. Hơn nữa, đúng như Tô Vũ nói, ai lại ngốc nghếch tự báo ra môn rồi ra tay độc ác. Đây là ban ngày ban mặt, trên con phố này còn có bao nhiêu người thấy được, tuy rằng những người này sẽ không tiến lên giúp đỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.